Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1225, chương 1226, manh mối. Kim Lan Nguyệt càng nghe càng tức giận, xem nàng như cái gì, kỹ nữ sao? Bảo kiếm trong tay run lên, tranh rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào lão mụ tử. Các ngươi đây Thanh Lâu hôm nay còn có một người dáng dấp cực đẹp nữ tử vào đây. Kim Lan Nguyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp ép hỏi. Lão mụ tử sững sờ, nhận tiền không nhận mệnh nàng, chính là không sợ Kim Lan Nguyệt lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Ngón tay đem kiếm đỡ ra, trên mặt thịt một run một cái hướng về phía Kim Lan Nguyệt nói. Cái này hả, có là có, chỉ là các ngươi tìm không được, cũng không cần mong đợi tìm đến, trừ phi ngươi giúp ta bồi kia Cố công tử một đêm. Ta sẽ nói cho ngươi biết, không cần ngươi bồi ngủ, chỉ cần ngươi bồi uống. Lão mụ tử chính là biết rõ, cái Cố công tử này cái gì cũng không yêu mến, liền thích rượu ngon cùng mỹ nữ. Đối với hắn mà nói, có mỹ nữ làm bạn, rượu ngon vào ngực, đó chính là nhân sinh chuyện đẹp. Đào Minh cùng Tào Giang đã sớm ở một bên lên cơn giận dữ rồi. Bọn hắn Cửu Nguyên cung chính là tu luyện phi thăng thành tiên môn phái. Hôm nay chính là muốn bọn hắn đi bán thân. Làm sao khiến cho, phanh, ngay tại mấy người đang cân nhắc nên làm như thế nào thời điểm. Một thân ảnh trực tiếp đem lão mụ tử đạp bay ra ngoài xa mấy mét, đụng vào Thúy Hồng lâu trên tường mới ngừng lại. Lâm Tiêu đã sớm nhịn không nổi nữa. Hoắc Y Huyên hắn một mực coi như muội muội đời, hôm nay vậy mà dùng Hoắc Y Huyên đến uy hiếp đệ tử mình, không thể nghi ngờ chính là đang uy hiếp hắn. Bên này đột nhiên động tĩnh, đưa tới người xung quanh chú ý, một đám côn đồ trong nháy mắt mà đến, đem Lâm Tiêu mấy người bao bọc vây quanh, thành hợp vây tư thế. Ôi chao, ta già thắt lưng ga. Chậm một chút, chậm một chút, nhanh chặt đứt. Lão mụ tử bị mấy cái cô nương dắt díu lấy, bò dậy, khom lưng, làm sao cũng không dám thẳng đứng lên. Nhìn thấy Lâm Tiêu mấy người bị bao bọc vây quanh, nhất thời gầm lên giận dữ. Đánh cho ta, đánh chết, đánh cho tàn phế, ta phụ trách. Lão mụ tử rất là bá đạo, nhưng mà Lâm Tiêu mấy người bá đạo hơn. Người tu hành tu là tùy tâm, tùy ính. Tào Giang đã sớm mù quáng, kiếm trong tay, đã sớm không giết người. Hôm nay chính là lại mở ra thức ăn mặn, một kiếm chém giết một cái côn đồ, theo sau tại một kiếm chém một cái. Ngay sau đó từng cái côn đồ khi đến, toàn bộ đều là tại Tào Giang trong tay. Huyết dịch chảy tràn đầy đất đều là. Một màn này để cho xung quanh cô nương thét chói tai sợ không thôi. Các nàng có thể chưa từng thấy qua máu tanh như thế tràng diện. Hôm nay chính là gặp được, cũng sợ rồi. Thúy Hồng lâu bên trong phiêu khách chính là lại đại thể cân nhắc đều là người tu hành, nhưng cũng không có người dám đứng ra. Chỉ có thằng ngốc kia Cố công tử là hét muốn đi ra rồi. Các ngươi thật là to gan. Ai cho các ngươi lá gan tại Thúy Hồng lâu nháo sự? Cố công tử, một chút liền chỉ Tào Giang ngực, đâm tại đâm, nước dãi bắn tứ tung. Các ngươi trong mắt không có vương pháp rồi sao? Đây là Đông Lâm quốc danh giới, Quảng Lăng thành thành chủ chính là cứu cữa của ta. Nếu không muốn ăn cơm tù, cảm giác dập đầu nhận sai sau đó đưa lên cô nương. Cố công tử đã sớm thèm nhỏ dãi Kim Lan Nguyệt, đã lâu, một luôn nhớ mãi không quên. Không cần để ý hắn, Kim Lan Nguyệt nhàn nhạt nói một câu, trong nháy mắt lần nữa hướng về lão mụ tử đi tới. Lúc này lão mụ tử đã bị sợ choáng váng, nhìn thấy Kim Lan Nguyệt mang theo kiếm chậm rãi đi tới, thân thể không khỏi về phía sau nhích lại gần. Nhưng mà phía sau hắn là chứng kiến lá chắn, không có đường lùi. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. lão ngụ tử nhất thời liền bị hù dọa hôn mê bất tỉnh. Cố công tử nhìn thấy Kim Lan Nguyệt không để ý đến hắn, liên tục chạy tới, ngửi Kim Lan Nguyệt mùi thơm cơ thể, một bộ hưởng thụ bộ dáng, thật là thơm a. Nhưng mà một giây kế tiếp, cố công tử đã bị đánh gãy tứ chi, sụi lơ đến trên mặt đất. A a a, nghẹt nha, ta ghét nhất loại người như ngươi. Kim Lan Nguyệt sau khi đánh xong, một kiếm đâm vào lão ngụ tử trên chân, lão ngụ tử bị thức tỉnh, nhất thời che trên đùi vết thương, kêu rên lên, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta nói, ta nói. Lão ngụ tử dừng một chút, theo sau nói, các ngươi muốn tìm nữ tử kia ngay tại đây Thúy Hồng Lâu trong hậu viện. Tiếng nói rơi ở phía sau, Lâm Tiêu đã biến mất ngay tại chỗ. Thúy Hồng Lâu hậu viện kỳ thực hắn đã sớm cảm thấy nơi đó có một cổ cực kỳ mạnh mẽ năng lượng bảo vệ. Chiếu theo lão ngụ tử nói chính là tên kia độ kiếp cường giả thủ đoạn đi. Mấy người phi thường nhanh chóng đi tới hậu viện. Tông chủ có trận pháp. Đào Minh liếc mắt liền nhìn ra khác thường, vội vàng nói. Lời còn chưa nói hết, Lâm Tiêu vung tay lên, trận pháp thuận theo mà phá. Đây chỉ là đơn giản cách âm trận pháp. Đi vào, Lâm Tiêu nói ra, trận pháp phá, trong sân độ kiếp cường giả cũng là cảm ứng được. Trong nháy mắt mấy tên hộ vệ chạy ra ngoài. Lớn mật, dẫn đầu hộ vệ, trong tay cầm một cái thiết bút, khắp toàn thân đều tản ra khí tức cường giả. Người này sợ không chỉ là hộ vệ đơn giản như vậy. Màu mực khí tức bao phủ cả viện. Mà Lâm Tiêu mấy người đứng tại sân trong sân nhà, bị hộ vệ bao bọc vây quanh. Các ngươi là người phương nào, lại dám lén xông vào? Dẫn đầu cường giả không giận tự uy nói ra. Lâm Tiêu cũng không có thời gian rảnh rỗi quản đây tên hộ vệ. Quản ngươi là Thiên Vương lão tử. Khi ta đi đường, đó là một con đường chết. Còn không có đợi Lâm Tiêu xuất thủ, Tào Giang dẫn đầu xông ra ngoài. Tông chủ, chính là hắn đem ta đả thương, ta cũng phải để cho hắn nếm thử một chút mùi vị. Tào Giang có chút lỗ mãng, còn không có đợi Lâm Tiêu nói chuyện liền xông ra ngoài. Lúc này, Đào Minh cùng Kim Lan Nguyệt cũng là đứng dậy. Tông chủ, giao cho chúng ta đi. Ngươi đi nhanh cứu sư tỷ. Nhìn thấy môn hạ của chính mình đệ tử đồng tâm, Lâm Tiêu dửng dưng một tiếng, vòng qua mặc dù người, hướng về bên trong đình viện bệnh viện đi tới. Dẫn đầu hộ vệ nhìn thấy Lâm Tiêu hướng về nội viện mà đi, trong lòng quính lên, trong tay thiết bút đi phía trước quăng ra, muốn ngăn cản Lâm Tiêu đường đi. Tranh, hào quang sơ hiện, Tào Giang rút ra kiếm trong tay, hướng về thiết bút bổ tới. Đối thủ của ngươi là ta, không nên nghĩ sai. Tào Giang giận quát một tiếng, thằng nhóc con, bại tướng dưới tay cũng dám hồ sơ ta, lần này ta để ngươi chết vô chôn cất sinh chi mà. Dẫn đầu hộ vệ đồng dạng giận quát một tiếng, tay khẽ vẫy, thiết bút rơi xuống vào trong tay, phát ra u ám quang mang, quá tà dị vô cùng. Các ngươi cẩn thận, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói một câu, chuyển thân đi vào nội viện. Nội viện không lớn, tứ phía đều là mái hiên, duy chỉ có chính giữa cửa xương phòng miệng đứng một cái bạch y nhân. Người này sắc mặt thanh tú, nhìn một cái chính là tuấn tú tài năng, trong tay cầm một cái quạt xếp, hai tay vòng ngực mà đứng ở trong nội viện giữa, ánh mắt sắc bén nhìn đến Lâm Tiêu, chút nào đều không nháy mắt một cái. Tại Lâm Tiêu đánh giá đối phương đồng thời, đối phương cũng đang nhìn Lâm Tiêu, hai người cơ hồ đồng thời khẽ mỉm cười. Tu hành giả, không cố gắng tu hành, tới nơi này làm sao? Đêm hôm khuya khoát ngươi có thể không muốn nói với ta là đến ghép nhà. Nam tử bạch y miệng mồm lanh lợi, không có chút nào đem Lâm Tiêu để ở trong mắt, trong mắt hiện lên hung quang, vòng ngực hai tay cũng dần dần để xuống, nắm đấm nắm chặt, quạt xếp hơi tản ra,